Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong quyển sách Chiến quốc sách trong kinh doanh của tác giả Uyển Sĩ Quân, Lý Xuân Lập và Lưu Vệ Quốc. 37. Cờ cao một nước, mưu thắng một bước. Cờ bạc dùng mưu, vật nhau dùng sức. Những hoạt động đối kháng hết sức kịch liệt như đánh cờ, quân sự, cạnh tranh trong buôn bán, v.v. Trong điều kiện thực lực ngang bằng nhau, người nào cờ cao một nước, mưu thắng một bước là kẻ chiến thắng. Trong cuốn Bình Kinh Bách Biên, Lũy Tự có nói đến một nguyên tắc: phá cái địch dùng để phá, và chỉ ra ta dùng cái đó đánh người, người cũng có thể dùng nó đánh ta mà có đề phòng. Ta lấy cái đó phòng người đánh lại, người cũng lấy cái đó phòng ta đánh họ, mà phải thêm cách phá sự đề phòng của họ. Ta phá cách đề phòng của họ, họ phá cách đề phòng của ta, lại tăng thêm một bước. Phá cái họ dùng để phá ta. Tư tưởng cơ bản của phá cái họ dùng để phá là đẩy mưu kế của mình lên thêm một bước. Bởi vì bất kể một mưu mô hay xảo thuật nào cũng đều có cách phá giải. Khi ta dùng một phương pháp nào đó trị người khác, thì đối phương có thể đã chuẩn bị sẵn cách đối phó với mưu mô, phương pháp đó. Vì thế muốn giành phần thắng trong cuộc đấu mưu thì phải nghĩ thêm lên một bước, tức là làm thế nào để đối phó với cái kế mà địch dùng để phá mưu của ta. So với việc đơn thuần tìm mưu đánh địch thì tư tưởng này cao hơn một bậc. Từ góc độ phòng thủ, không những phải có thủ pháp giải phá cái mưu mà địch dùng đánh mình, còn phải nghĩ đến mưu mô mà địch đã định sẵn để chống lại sự đề phòng của mình. Như vậy, ai cờ cao hơn một nước thì thắng, ai mưu sâu hơn một bước cũng thắng. Mấu chốt của tư tưởng phá cái họ dùng để phá là phải biết mình muốn làm gì, phải rõ địch đang muốn làm gì và nhắm vào những việc mà địch sẽ làm, chuẩn bị một kế sách xác đáng. Có nhiều tướng lĩnh chỉ biết nghĩ đến ta sẽ làm gì mà không biết địch sẽ làm gì, chỉ biết bày mưu mà không biết đến những đối sách mà địch đã vạch ra để chống lại mưu của ta. Chu Du và Gia Cát Lượng đấu nhau trong truyện Tam Quốc là cuộc đấu trí đấu mưu. Trong cuộc đấu tranh đó, Chu Du luôn đi trước một bước để thắng người, bày kế với Gia Cát Lượng trước, còn Gia Cát Lượng thì lại chậm một bước để thắng người. Khi Chu Du thi hành kế của mình, Gia Cát Lượng đã tìm ra đối sách để phá mưu. Chu Du mỗi khi nghĩ ra được kế sách đối phó với Gia Cát Lượng đều vui mừng hí hửng, cho rằng đã nghĩ ra diệu kế nên luôn đắc chí. Còn Gia Cát Lượng mỗi khi phải phá mưu kế của Chu Du đều ung dung từ tốn. Vừa phá kế của Chu Du để tự vệ, vừa bảo đảm sự liên hợp giữa Tôn Quyền, Lưu Bị. Từ thuyền cỏ mượn tên đến tam khí Chu Du đều cho thấy so với Chu Du, Gia Cát Lượng cờ cao một nước, mưu sâu hơn một bước. Chu Du mới chỉ biết mình cần làm gì, mà không biết Gia Cát Lượng đối phó với mình ra sao. Gia Cát Lượng biết Chu Du định làm gì, lại càng biết đối phó với đối thủ như thế nào, còn biết những hậu quả có thể dẫn đến sau mỗi nước cờ, vì thế mà có sự chuẩn bị trước. Cho nên Gia Cát Lượng tuy đi sau một bước, nhưng ở đâu cũng chủ động. Phá cái địch dùng để phá là một cuộc đọ sức bằng trí tuệ, cho nên người mưu cao kế sâu thì có thể thắng. Mưu kế thấp tất nhiên là thua. Cuộc đấu trí đấu mưu giữa một bên là Tào Tháo với một bên là Giả Văn Hòa, Trương Tú và Lưu Biểu ở hồi thứ 18 trong truyện Tam Quốc đã cho thấy rõ sự chênh lệch giữa họ. Thí dụ Tào Tháo đánh Trương Tú. Với mưu sách của Giả Văn Hòa, Trương Tú đã liên kết với Lưu Biểu đánh tan đợt công thành của Tào Tháo. Đó là vì Giả Văn Hòa đã vạch trần được mưu mô của Tào Tháo. Do Hứa Xương cấp báo, Tào Tháo phải rút quân đi. Trương Tú và Lưu Biểu không nghe lời khuyên của Giả Văn Hòa, truy kích quân Tào Tháo đang rút chạy. Mà Tào Tháo thì lại rành ma, tính toán rằng địch thủ sẽ đuổi theo, nên đã đặt kế mai phục đánh bại Trương Tú, Lưu Biểu. Điều đó cho thấy Trương Tú và Lưu Biểu cộng lại cũng không đánh nổi Tào Tháo. Thế nhưng khi Trương Lưu thất bại trở về, Giả Văn Hòa lại bảo quay trở lại đánh đuổi. Lúc ấy mà đánh thì nhất định sẽ thắng. Lưu Biểu không tin, còn Trương Tú thì không hề nghi ngờ Giả Văn Hòa. Một mình đem quân truy kích Tào Tháo. Quả nhiên thắng lớn. Điều đó cho thấy Tào Tháo tuy thông minh, nhưng về mặt mưu trí lại thua Giả Văn Hòa một bậc. Cạnh tranh trên thị trường cũng chẳng khác gì trong quân sự. Cần có trí tuệ và mưu kế. Đứng trước một cuộc cạnh tranh kịch liệt, trí tuệ và mưu kế đó được thể hiện ở chỗ có thể đưa ra kế sách cao hơn người một bậc hay không. Người có kế cao hơn địch thì thắng, người không có kế cao hơn thì thua. Thí dụ cuộc đấu thầu giành quyền khai thác mỏ than Tam Trì giữa công ty National và công ty Sanyo đã cho thấy ý nghĩa quan trọng của mưu cao hơn một bước. Người nêu quyết sách của công ty National suy nghĩ nát óc, lấy danh nghĩa công ty bỏ thầu 4,1 triệu, rồi dùng một tên khác bỏ thầu 4,2 triệu. Sau khi nghĩ lại, người này thấy rằng đối thủ có thể sẽ bỏ thầu 4,55 triệu vì cho rằng mình bỏ 4,5 triệu. Thế là họ bèn bỏ thêm 5.000 nữa, rồi lại lấy tên khác bỏ 4.555.000. Kết quả khi mở thầu, công ty này với 4.555.000 thắng đối thủ công ty Sanyo chỉ bỏ có 4.550.000. Hai bên chênh lệch nhau không đáng kể, nhưng điều này nói lên rằng khi bỏ thầu, mưu lược của công ty National đã cao hơn một cấp. Trong cuộc cạnh tranh thị trường kịch liệt, đâu đâu cũng tồn tại hoạt động đấu trí đấu mưu. Nếu muốn không bị thất bại trong cuộc cạnh tranh này, phải có mưu lược cao hơn đối thủ một bậc. Thí dụ khi bỏ thầu, vừa cân nhắc xem tài lực của mình đến đâu, vừa phải nắm chắc tình hình đối thủ. Trong định giá sản phẩm, vừa phải dựa vào những nhân tố cơ bản của giá cả, vừa phải cân nhắc giá của đối thủ và tình hình cung cầu của thị trường. Trong cạnh tranh thị trường, thực lực không phải là điều cốt yếu, mà là trí tuệ. Có trí tuệ và mưu kế hơn người, nhưng không có tiền thì có thể vay tiền để sinh ra tiền. Ngược lại, nếu thiếu chiến lược kinh doanh thì có ngồi ôm bạc tỷ cũng không tránh khỏi phá sản. Cho nên người kinh doanh muốn không bị thất bại thì phải cao cơ hơn và mưu lược hơn người khác một bậc. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu kế 38 trong 88 kế làm giàu. 38. Binh quý ở thần tốc, hàng hay ở kịp thời. Binh quý ở thần tốc là một nguyên tắc chiến thuật quan trọng để chống địch giành phần thắng trong hoạt động quân sự. Câu này xuất xứ từ Tam Quốc Chí. Thái Tổ muốn chinh phục Viên Thượng và Tam Quân Ô Hoàng. Quán gia nói, binh quý ở thần tốc. Kỳ thực tư tưởng này ngay từ thời Tây Chu đã hình thành rồi. Khương Thượng trong Lục Thao, Long Thao có viết, trong dụng binh tác chiến, điều nguy hại lớn nhất là do dự không dứt khoát. Trong quân đội, sự nguy hiểm lớn nhất là nghi hoặc. Những tướng lĩnh giỏi dùng binh, thấy điều kiện thuận lợi, quyết không bỏ qua. Gặp thời cơ có lợi, quyết không trù trừ. Mất đi thời cơ có lợi, tức sẽ bị nguy hại. Cho nên tướng lĩnh thông minh biết nắm lấy thời cơ thuận lợi, không bỏ qua. Người biết khéo léo tận dụng cơ hội, quyết không sinh ra do dự. Khi xuất binh công kích, phải bất ngờ như tiếng sấm, khiến người không kịp bịt tai, như ánh chớp khiến người không kịp nhắm mắt, khiến tướng sĩ xông lên phía trước như ngựa mới ra roi. Khi tiến công phải như một cơn lốc, kẻ nào cản lại sẽ bị thổi đổ, kẻ nào đến gần sẽ bị cuốn chết. Khi thế như vậy, ai mà ngăn lại nổi? Mấu chốt của binh quý ở thần tốc là nắm lấy thời cơ. Kẻ nhanh phải thừa cơ, kẻ chậm sẽ sinh biến. Thời gian xuất hiện của loại thời cơ này rất ngắn, hơi nhãn đi là mất liền. Như người đi săn ngắm con thú, chỉ thấp thoáng giây lát, chần chừ là mất luôn. Những thí dụ về nắm lấy thời cơ, ra quân thần tốc, ra quân là thắng, trong chiến tranh cổ đại cũng rất nhiều. Thời Tam Quốc, Tư Mã Ý bắt Mạnh Đạt là một chuyện điển hình. Năm công lịch 227, Tư Mã Ý phụng chiếu trú quân ở Từ Uyển, thành phố Nam Dương bây giờ, với chức đô đốc Hai Châu, Kinh Dự. Tháng 2 năm ấy, Tư Mã Ý trinh sát thấy thái thú Tân Thành, huyện Phòng, tỉnh Hồ Bắc ngày nay là Mạnh Đạt có ý mưu phản. Từ Từ Uyển đến chỗ Mạnh Đạt xa 1.200 dặm. Thời ấy xuất quân phải có chiếu thư của triều đình, mà Từ Uyển cách thành Lạc Dương hơn 800 dặm. Tình thế rất nguy cấp, cần quyết đoán ngay. Từ Mã Ý liền áp dụng hai chiêu thức. Một mặt phá hoại quan hệ giữa Mạnh Đạt với Thục Hán, gửi thư cho Mạnh Đạt, nhắc lại ân sủng từ sau khi quy hàng Tào Tháo, lôi kéo vỗ về để cho Mạnh Đạt trù trừ do dự, kéo dài thời gian. Mạnh Đạt nhận được thư rất mừng vì cho rằng Tư Mã Ý không hề nghi ngờ gì mình. Mặt khác, Tư Mã Ý tự cầm quân lên đường hỏa tốc, đi ngày đi đêm đến nơi để chinh phạt. Một số tướng lĩnh cho rằng, tuy Mạnh Đạt và Tôn Quyền, Lưu Bị có cấu kết, nhưng hãy khuyên nhủ hắn, thư thả đợi lệnh triều đình rồi hãy hành động. Tư Mã Ý nói, Mạnh Đạt không có tính nghĩa, việc hắn làm phản là không nghi ngờ gì nữa. Lúc này đây hắn đang hồ nghi do dự, nên thừa dịp hắn còn chưa định mà giải quyết nhanh. Thế là hành quân gấp rút, chỉ có 8 ngày đã đến được chân thành Thượng Ung, là nơi Mạnh Đạt đóng giữ. Mạnh Đạt đã tính lầm. Trong thư gửi cho Gia Cát Lượng, Mạnh Đạt viết, Từ Uyển tới Lạc Dương 800 dặm, đến chỗ tôi 1.200 dặm. Nghe tôi khởi sự, phải tâu sớ lên vua, đợi quay trở lại cũng phải một tháng. Mà thành tôi đã vững, mọi sự đã làm đủ. Nơi tôi ở hiểm trở, Tư Mã Công chắc không tự đến. Mà các tướng có đến, tôi cũng không việc gì. Trong khi Mạnh Đạt tự mình đắc ý, Tư Mã Công đã đem quân đến sát chân thành. Như từ trên trời rơi xuống, Mạnh Đạt kinh hoàng luống cuống, than rằng, ta khởi sự 8 ngày mà nay quân đã đến chân thành, làm sao mà nhanh đến thế? Lúc ấy Mạnh Đạt hồn vía không còn, lực cùng tài kiệt, không còn sức chống đỡ. Đại quân của Tư Mã Ý vây thành 13 hôm. Bộ tướng của Mạnh Đạt mở cửa thành ra hàng. Mạnh Đạt chịu thua và bị giết. Tư Mã Ý khải hoàn quay về Từ Uyển, chỉ vẻn vẹn 21 ngày dẹp xong một trận phản loạn ở biên cương. Bí quyết giành thắng lợi là ở chỗ xuất quân thần tốc, chẳng những làm cho Mạnh Đạt trở tay không kịp mà còn đến được trước quân cứu viện của hai nước Ngô Thục, làm cho quân hai nước mệt xác mà chẳng nên công cán gì ngoài một trận mừng hụt. Những chuyện do chần chừ trước thời cơ thuận lợi, do không dứt khoát dùng binh, cuối cùng để mất cơ hội, để địch chạy mất, cũng đã từng xảy ra. Thí dụ thời năm Bắc Triều, vua Bắc Ngụy điều động kỵ binh, chia làm bốn cánh, tập kích nước Nhu Nhiên. Cánh quân do vua Bắc Ngụy chỉ huy đi đến Lục Hỗn Cốc thì gặp sư Liên Khơ Han của nước Nhu Nhiên. Thái tử Hoảng nói, địch còn chưa lường được quân ta đột nhiên tới đây, nên nhân khi địch không đề phòng, xuất kích nhanh chóng. Thượng thư Lưu Khiết lại bảo, nơi địch đóng quân đất bay mù mịt, chứng tỏ người của chúng rất đông, chẳng thà đợi cho đại quân đến rồi hãy đi đánh. Thái tử Hoảng nói, bụi đất bay nhiều chứng tỏ quân sĩ của chúng lo sợ bỏ chạy. Vua Bắc Ngụy chần chừ không dứt khoát, không ra quân kịp thời, sau này trinh sát mới biết đúng là kẻ địch bất ngờ thấy quân Ngụy kéo đến, sợ hãi cuống cuồng rút chạy. Nhưng đợi đến khi vua Bắc Ngụy biết được tin này thì quân địch đã có đủ thời gian chỉnh đốn quân ngũ, bố trí xong trận địa, sẵn sàng chờ đợi quân Bắc Ngụy, không cách nào thực hiện được kế hoạch đánh ức, đành gom quân tay không trở về. Vận dụng chiến thuật binh quý ở thần tốc vào lĩnh vực kinh doanh sản xuất, ta có Hàng quý ở kịp thời. Kịp thời có nghĩa là khi người ta đang cần một mặt hàng nào đó, nhà máy sản xuất được thứ hàng đó và đưa ngay ra thị trường. Hàng hóa kịp thời thì không lo việc tiêu thụ, sản phẩm kịp thời thì bán được giá. Về vấn đề này thì hầu như mọi nhà kinh doanh đều hiểu, thế nhưng không phải nhà kinh doanh nào cũng biết nắm lấy thời cơ. Vậy thì làm thế nào để đạt tới mức hàng quý ở kịp thời? Căn cứ vào kinh nghiệm của các nhà kinh doanh, nếu tham khảo qua mưu lược quân sự, đại loại có mấy quy luật sau cần nắm bắt. Một là nhạy bén về tin tức. Nhà sản xuất kinh doanh cần kịp thời nắm bắt tin tức về cung cầu trên thị trường. Có nhạy bén về tin tức mới nắm bắt được tình hình thị trường và đưa hàng ra thị trường kịp thời. Thí dụ một nhà kinh doanh nọ nắm được tin ở một thành phố Đông Bắc cam quýt rất đắt. Qua thăm dò thị trường, nhà kinh doanh thấy giá cả từ nơi cung cấp tới nơi bán hàng trên nhau 5 lần. Thế là ông lập tức thu mua và nhanh chóng chở cam quýt lên thành phố này bán. Với một lượng cam quýt nhiều như thế xuất hiện ở thành phố, giá cả rẻ hơn so với trước rất nhiều nên thị dân thả sức mua, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng, đồng thời người kinh doanh cũng kiếm được một món béo bở. Đấy là lợi ích của nhạy bén tin tức đem lại. Hai là phán đoán chuẩn xác. Làm kinh doanh cần phải có óc phán đoán, phải có những dữ liệu chính xác về sự thay đổi trong nhu cầu của người tiêu dùng. Để đưa sản phẩm ra thị trường kịp thời, những sản phẩm kịp thời thế này không những được tiêu thụ tốt mà còn bán được giá. Để làm được điều này không phải là chuyện dễ. Nó đòi hỏi người ra quyết sách của xí nghiệp phải có tầm nhìn xa trông rộng, phải phán đoán chuẩn xác nhu cầu sắp tới của người tiêu dùng trong thiên hình vạn trạng nhu cầu trên thị trường. Phán đoán chuẩn xác rồi mới có thể quyết định được quyết sách đúng đắn. Ba là chuyển hướng sản xuất mau lẹ. Nếu một xí nghiệp muôn đời muôn thuở không thay đổi mặt hàng sản xuất thì không thể nào cung cấp hàng kịp thời được, và hàng quý ở kịp thời đối với họ chỉ là một câu nói thừa. Chuyển hướng sản xuất mau lẹ là điều kiện tiên quyết để đảm bảo sách lược hàng quý ở kịp thời được thực hiện tốt. Khi đã thấy được sự thay đổi nhu cầu sắp tới của thị trường, hãy nhắm vào nhu cầu đó mà chuyển hướng sản xuất cho mau lẹ. Nhưng để làm được việc đó không phải dễ, cần phải có điều kiện kỹ thuật đáng tin cậy, có nguồn vốn dự trữ nhất định và trình độ công nghệ tương ứng. Các nhà doanh nghiệp có tầm nhìn xa rộng đã đưa ra 4 yêu cầu sau. Tai có thể làm ra được, túi có thể sờ thấy được, óc có thể nghĩ ra được và mắt có thể nhìn kỹ được. Đáp ứng được 4 yêu cầu đó rồi mới có thể căn cứ vào sự biến đổi của thị trường mà kịp thời chuyển mục tiêu sản xuất. Tóm lại, hàng hóa quý ở kịp thời là một vấn đề lớn đáng để cho các doanh nghiệp quan tâm, suy nghĩ. Hệt như các nhà quân sự xưa nay không bao giờ quên câu bình quý ở thần tốc. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế 39, nhanh chân được trước, kẻ nhanh tranh được lời. Trong hoạt động quân sự, phương thức chiến lược liên quan đến thời gian có rất nhiều. Trong đó, phương thức quan trọng nhất là cướp thời gian, nhanh hơn đối thủ, xuất kích sớm hơn một bước. Đó cũng là ý bình quý ở thần tốc trong binh pháp. Chính trị, quân sự và kinh tế đều giống nhau ở một lẽ. Khi chỉ có một con thú mà đối thủ săn bắt lại có từ hai trở lên, thì lẽ đương nhiên ai nhanh hơn người ấy được. Trong quân sự, nhanh chân được trước còn được gọi là đánh nhanh. Có khi sự thắng bại là do thời gian quyết định. Người nào tốc độ nhanh tranh trước một bước thì thắng, người nào chậm đến sau một bước thì thua. Trong hoạt động kinh doanh thương nghiệp và sản xuất, có rất nhiều trường hợp người đến trước một bước chiếm lĩnh được thị trường, thu được lợi nhuận cao. Người chậm hơn một bước không những không được lãi mà có khi còn lỗ vốn. Trong bối cảnh thị trường này, có thể nói kẻ nhanh tranh được lợi. Đối với vấn đề này, ngay cả người nông dân trồng rau ở miền Bắc cũng biết rõ. Dưa chuột vào dịp tháng Giêng, tháng 2 có thể bán được từ 8 đến 10 đồng một ký. Đến tháng 3, tháng 4, từ 2 đến 4 đồng một ký. Đến tháng 5 còn bán được từ 8 hào đến 1 đồng một ký. Nhưng đến tháng 6, tháng 7 thì 4-5 hào một ký còn khó bán. Kẻ nhanh tranh được lợi là điều mà trong kinh doanh hàng hóa ai ai cũng biết. Vấn đề là làm thế nào nhanh chân nắm bắt được chuẩn xác nhu cầu thị trường để đưa ra đối sách đúng đắn. Theo kinh nghiệm của những người thành công trong kinh doanh, có mấy điểm sau đây đáng để chúng ta xem xét. Một là nhạy nắm bắt tin tức. Đất nước ta rộng lớn, dân số lại đông. Mấy năm gần đây nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển, đi kèm đó là sự biến hóa khôn lường về nhu cầu. Trong cái thế giới hàng hóa biến đổi trong nháy mắt đó, việc nhạy tin tức, phản ứng nhanh để theo kịp sự thay đổi của thị trường, nắm bắt chuẩn xác nhu cầu sắp tới của thị trường đã nảy ra. Có tai mắt và đầu óc mới có khả năng tranh trước một bước, chiếm lĩnh thị trường. Nếu tin tức bị bế tắc, không theo sát thị trường, thì chỉ còn cách là ngày càng tụt hậu. Thí dụ ở thị trấn Bạch Câu trên đồng bằng Hoa Bắc, kinh tế hàng hóa vô cùng sống động, xúc giác của người kinh doanh hết sức nhạy bén. Những mặt hàng nhỏ như túi, tắc thịnh hành ở Hồng Kông, Quảng Châu, Thượng Hải, chưa đầy ba hôm là đã thấy có xuất hiện ở thị trường Bạch Câu. Đài truyền hình Trung ương vừa phát chương trình văn nghệ Gió Mưa Cùng Thuyền, tình ấm nhân gian, thì hai ngày sau đã thấy người dân ở Bạch Câu mặc áo lót, áo phông tồn kho, có in bốn chữ, Gió Mưa Cùng Thuyền, khiến cho cái thứ một đồng không ai thèm mua, bỗng tăng giá lên tới 9 đồng mà còn tranh nhau mua. Từ ý nghĩa này mà nói, tin tức có thể biến thành tiền bạc. Nhạy tin tức là điều kiện tiên quyết để nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Thứ hai là hành động nhanh. Có nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, tranh trước một bước, sớm bán được hàng hay không, chủ yếu là do ở hành động. Tức là chuyển hướng sản xuất, nhanh chóng sản xuất ra hàng hóa. Như thế mới có thể chiếm lĩnh được thị trường. Cho nên sản xuất nhanh chóng là cơ sở để tranh lên chiếm lĩnh thị trường trước. Chuyển hướng sản xuất chậm, chu kỳ sản xuất dài, nhiều khâu vận chuyển. Cái kiểu tốc độ sản xuất ấy, tự thân nó là một kiểu tự sát mãn tính trong quá trình sinh tồn của xã hội. Với cái phương thức ấy, đứng trước thị trường hàng hóa biến đổi trong nháy mắt, cho dù có nắm bắt được nguồn tin tức rất tốt, nhưng do cơ chế sản xuất không linh hoạt, chậm chạp nên không thể nảy sinh hiệu quả, nhanh chân được trước được. Nhiều xí nghiệp miền quê và xí nghiệp cá thể đã thể hiện rất tốt cái tinh thần hành động nhanh. Thí dụ có một xí nghiệp Mai luôn luôn xuất xưởng quần áo thời trang đang thịnh hành trên thế giới. Khi xem các chương trình thời trang trên truyền hình, nếu thấy có kiểu dáng mới đẹp nào, họ lập tức ghi chép lại, tổ chức nhóm kỹ thuật xem đi xem lại. Xem xong rồi ra mẫu giấy, ngày hôm sau mai một ít hàng mẫu, ngày thứ ba cho đi bán thử. Nếu thấy bán được thì không quá một tuần đã có hàng loạt hàng tung ra thị trường. Động tác nhanh nhạy như thế đủ để chiếm cái lợi của nhanh chóng. Thứ ba là phải có óc phán đoán. Đối với những mặt hàng có quá trình sản xuất phức tạp, giá thành cao, chu kỳ dài, muốn kiếm được lợi bằng chiến lược, nhanh chân được trước, thì cần phải có óc phán đoán. Phải biết trước được nhu cầu của thị trường để tổ chức sản xuất sớm hơn. Chờ khi thời cơ đến thì đã có sự chuẩn bị sẵn và có đầy đủ hàng trong tay. Thí dụ, xét thấy trong tương lai, ánh màu sẽ đi vào đời sống mỗi người, nên một xưởng sản xuất đã tổ chức lực lượng nghiên cứu máy phóng ảnh màu và sản xuất loại máy này. Quả nhiên, về sau chụp ảnh màu trở nên phổ biến, máy phóng ảnh màu do Trung Quốc tự chế đã trở thành mặt hàng đắt như tôm tươi. Tóm lại, nhanh chân được trước và kẻ nhanh thì tranh được lợi là những nguyên tắc chung phổ biến trên thương trường. Dựa trên nguyên tắc đó, những nhà sản xuất và kinh doanh sản phẩm hàng hóa có thể vận dụng tài trí của mình, sáng tạo ra những phương thức mới để làm kẻ nhanh mà tranh lấy lợi. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của kế 37, 38 và 39. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về kế 40, kéo dài thời gian để thắng, mượn thời gian mà kiếm tiền.